Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã đoạt đi toàn bộ lý trí của cô. Thế nhưng, anh lại nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Bàn tay anh lưu luyến từ bên eo cô trượt xuống. Thân hình cao lớn có vẻ chán nản. Nhàn nhàn à, anh đã đồng ý với Duy An. Nếu như bây giờ em đã kết hôn rồi, thì anh cũng sẽ không dây dưa với em nữa. Bây giờ em hãy trả lời cho anh biết, em và người đàn ông kia đã kết hôn rồi có đúng hay không? Cô cúi đầu cắn môi dưới, lông mi dài buông xuống dưới, ngăn trở tầm nhìn của chính mình. Một hồi lâu cô cảm thấy mình đang bị ánh mắt nóng bỏng của anh nặng nề đâm vào lưng. Cô hít sâu một hơi, gắng sức mà gật đầu. Đúng vậy, tôi và A-hi đã kết hôn rồi. Anh lập tức yên lặng, trong đôi mắt vẫn luôn cao ngạo và không kiềm chế. Đôi mắt đen lui, lấy lấy tràn ngập sự tự tin, giống như sao băng hoảng hốt biến mất. Anh lùi về phía sau một bước, không lưu loát cười nhẹ, nhỏ giọng nỉ non. Tốt, rất tốt. Em còn mang thai con của anh ta, có đúng không? Thần tiên sinh à, ngài có thể tự thấy được, con của chúng tôi đã hơn 6 tháng rồi. Cô đầu cúi xuống thấp hơn, chỉ lộ ra một đoạn cần cổ trắng nón, có ánh sáng chiếu vào, ở trên người cô toát ra một hình ảnh sinh động mà xinh đẹp. Nhìn anh như muốn ngốc, hàm răng từng hồi chưa xót như muốn hung hăng ôm lấy cô, không bao giờ buông tay ra nữa, nhưng rồi cũng không dám, sợ rằng cô sẽ càng trở nên xa cách, sợ rằng cô sẽ cự tuyệt, hơn nữa là sợ rằng hình tượng của anh trong lòng cô lại càng kém cỏi. Tại sao? Tại sao em không chờ anh thêm một chút nữa? Tại sao 5 năm trước lúc anh tìm tới em lại né tránh? Tại sao em phải lưu lại một câu nói? Nói rằng em tình nguyện chết cũng không muốn trông thấy anh. Anh đè bả vai của cô xuống, không để cho cô trốn tránh, mà giọng nói đã run run sắp không khống chế được. Chờ anh làm cái gì chứ? Chờ anh để làm cái gì? Thần Tống Hạo à? Chờ anh cho tôi một tờ chi phiếu rồi lại xì nhục tôi sao? Đã đủ rồi, đủ rồi. Tôi không muốn phải nhìn thấy anh nữa. Cô rời khỏi vòng tay của anh, nước mắt cũng không nhịn được mà đua nhau rơi xuống. Cả đời này cô đều không quên được khi đó bộ dáng Tô Lai mang theo chi phiếu xuất hiện. Các người đều muốn ở chung một chỗ thì hãy với cùng với nhau thiên trường địa cửu, tốt nhất là chết cũng chết chung một chỗ đi. Vậy tại sao anh còn để cho người mới vui tới để vui mừng giễu cợt cho cô chứ? Cái gì là chi phiếu, cái gì là nhục nhã chứ? Anh ngần ngơ lẩm bẩm mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện cô đã khóc đến mức không thể nào dừng lại được. Đôi mắt đỏ bừng, làm cho anh đau lòng khó nhịn, không khống chế được đưa tay ôm lấy cô, kỳ chặt vào trong lồng ngực. Cảm anh vừa vặn chống lên đầu của cô, mùi hương của cô trong nháy mắt lan ra khắp thân thể của anh, làm cho anh không cầm được lỗ mũi ê ẩm, ôm lấy cô chặt hơn. Buông tôi ra, mà buông tôi ra. Cô khàn giọng kêu gào, liều mạng muốn tránh thoát từ trong ngực của anh. Mà hai cánh tay anh giống như đúc bằng sắt không thể động đậy, khóa cô ở trong lồng ngực của mình. Cô giận dữ, đến cuối cùng ngược lại là cười lạnh. Kế tiếp có phải anh sẽ nói, anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này hay không hả? Hàng lông mày thon dài của anh lập tức nhíu chặt, đôi môi cũng không tự chủ được mân thành một đường thẳng tắp. Đúng vậy, anh quả thật không biết chuyện này, bởi vì anh chưa từng bảo Tô Lai mang theo chi phiếu đến tìm cô rồi đuổi cô đi. Chờ anh tra rõ chuyện này, rồi anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Tóm lại tất cả đều là trách nhiệm của anh. Em muốn oán trách anh như thế nào cũng được cả. Đôi mắt anh như nhìn thấy một chìa khóa mà khóa cô lại. Nhàn nhàn à, chỉ cần em tin tưởng anh chưa từng làm chuyện như vậy. Tôi không muốn nghe. Huống chi bây giờ anh có bao hoa chiếc chòe cái gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Hoàn nhàn cũng không thèm nhìn tới, liền hất tay của anh ra. Cô xoay người đi xuống cầu thang cũng không thèm quay đầu lại. Thần tên sinh, xin hỏi những lời anh phải nói đã xong rồi sao? Nếu như đã nói xong rồi, xin mời anh ra khỏi Quý Gia, về sau cũng không cần tới quấy rầy người nhà chúng tôi nữa. Vậy đứa trẻ hôm qua mà anh nhìn thấy, cô bé tên là Noãn Noãn đó, nó cũng là con của em cùng với người đàn ông kia sao? Trong lòng anh còn sót lại một cầu khẩn nhỏ bé cuối cùng, hy vọng giữa cô với anh không hề giống như bây giờ, không còn một chút xíu dính líu. Nghe đến đây, bước chân của Hoan Nhan hơi chậm lại, trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhỏ chứa đầy lệ của Noãn Noãn, ngực cô càng ê ẩm đau. Thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa cô muốn chất vấn anh. Anh thật sự quan tâm tới một đứa bé mà 5 năm qua anh chưa từng nhìn thấy sao? Nhưng cô không thể làm như vậy. Hơn nữa không ai hiểu rõ thân Tống Hạo hơn cô. Vật anh muốn, quyết sẽ không buông tay. Nếu để anh biết Noãn Noãn là con của anh, như vậy anh nhất định sẽ mang Noãn Noãn đi. Đúng vậy, Sau khi chúng ta ly hôn, tôi liền lập gia đình, sau đó sinh ra nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net